Nghe nói nơi phương xa có anh. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi trong nhà vệ sinh nữ chẳng trong lành gì. Mặc dù hệ thống xả nước luôn xả đúng giờ, nhưng xung quanh vẫn tỏa ra mùi phân bón thuần thiên nhiên. Vì để giải quyết vấn đề hít thở khó khăn, Lục Vân Đàn không thể không mở toang cửa sổ. Khóc không ra nước mắt nhìn song cửa chống trộm bằng inox. Cái buồn như nước lũ ùa về sau song sắt chợt dâng lên trong lòng. Cô thầm nghĩ, nếu trong nhà vệ sinh có cửa sau thì tốt quá, tuy nhiên 90. Nhà vệ sinh trên thế giới này đều không có cửa sau. Cho nên, cô chỉ có thể đọ xem ai kiên nhẫn hơn với Lương Vân Tiên. Cố gắng để Lương Vân Tiên đi chỗ khác. Nếu là mọi khi, chắc chắn sự kiên nhẫn của cô không thể nào thắng được anh. Nhưng hôm nay có lẽ cô sẽ thắng, bởi vì vừa nãy cô nhìn thấy Lương Vân Tiên đeo cặp sách. Nói cách khác, anh tan học sớm, nhưng theo những gì cô biết về Lương Vân Tiên, nếu không có tình huống đặc biệt thì anh tuyệt đối sẽ không đi muộn về sớm. Bởi vì anh là một học sinh gương mẫu điển hình. Y chang mấy tên mọt sách nghiêm túc và kỷ luật chán òm trong tiểu thuyết. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì vi phạm đạo đức và quy định. Thế nên, anh mà tan học sớm thì chắc chắn phải có chuyện. Hẳn không thể lãng phí quá nhiều thời gian với cô. Có khi anh chỉ chờ ngoài nhà vệ sinh mấy phút đã đi luôn rồi. Cô càng phân tích lại càng cảm thấy có lý. Lục Vân Đàn dần dần buông lỏng cảnh giác. Cô còn lấy ra một cái gương cầm tay nhỏ trong túi áo đồng phục. Bắt đầu tự sướng, chỉ mới nhìn một cái, cô đã bực bội phát hiện bím tóc của cô bị lệch. Khả năng cao là bị lệch lúc cô bỏ chạy, đủ để thấy vừa nãy cô hoảng loạn đến mức nào. Lục Vân Đàn thở dài, cất gương cầm tay vào túi, đưa hai tay ra sau đầu, buộc lại kiểu tóc đuôi ngựa, trong lòng đầy thất vọng. Chẳng phải chỉ là thi không được tốt thôi sao? Sao cô lại phải sợ Lương Vân Tiên thế chứ? Lương Vân Tiên là cái thá gì? Nào phải thân thiết nhau lắm? Cho dù mình có thi xếp bét khối thì cũng chẳng đến lượt cậu ấy giáo dục mình. Càng nghĩ càng giận. Lục Vân Đàn chỉ muốn lao ra khỏi nhà vệ sinh nữ để chiến một trận một mất một còn với Lương Vân Tiên. Nhưng cuối cùng cô vẫn không có đủ can đảm. Tôn Ngộ Không thật sự không thể trốn được khẩn cô chú của Đường Tăng sao? Không, cũng không phải. Thứ mà Tôn Ngộ Không không thể trốn được là khí chất và sức lôi cuốn của Đường Tăng. Lương Vân Tiên giống như Đường Tăng. Tuy anh lịch thiệp nho nhã, cũng không thích bạo lực, nhưng anh lại rất biết cách bắt bí người khác. Lục Vân Đàn cảm thấy mình bị Lương Vân Tiên bắt chẹt hoàn toàn. Nếu biết trước sẽ thế này, lúc trước dù có nói gì cô cũng sẽ không nhờ anh trợ giúp. Hừ, nếu không phải vì cậu là anh em thân thiết của Chu Lạc Trần thì còn lâu tớ mới chú ý đến cậu. Tiếng chuông tan học du dương cắt ngang sự hậm hực của Lục Vân Đàn. Khu dạy học lớp 11 lập tức chìm vào tiếng ồn ào nhốn nháo. Không bao lâu sau liên tục có người đi vào nhà vệ sinh nữ. Lục Vân Đàn không biết Lương Vân Tiên đã đi hay chưa nên cô không dám hành động tùy tiện. Cô khoanh tay đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhíu mày phân vân xem rốt cuộc có nên ra ngoài hay không. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, diện mạo xinh xắn đi vào phòng vệ sinh. Ánh mắt Lục Vân Đàn sáng lên. Dương Tiểu Niệm, hai người họ học chung một lớp, tuy không cùng một phòng ký túc xá nhưng khá thân. Là bạn ăn cơm cố định, suốt ngày như hình với bóng. Dương Tiểu Niệm bị hoảng sợ. Chẳng phải Lão Kim bảo cậu đến văn phòng à? Lão Kim chính là Tạ Huấn giáo viên chủ nhiệm của bọn họ. Mới đầu, lớp bọn họ đặt biệt danh cho Tạ Huấn là Kim Mao Sư Vương. Sau đó cảm thấy bốn chữ quá rắc rối. Vì thế đã bớt đi hai chữ, biến thành Kim Sư. Nhưng sau đấy lại cảm thấy Kim Sư là rất không tôn trọng giáo viên. Vì thế được đổi thành Thầy Kim hoặc Lão Kim, một nhân vật vô cùng tài giỏi trong tiểu thuyết, bộ phim nổi tiếng Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Lúc này Lục Vân Đàn mới nhớ ra chuyện Lão Kim bảo tan học cô với tới Tây Dương đến văn phòng. Vậy có nghĩa là cô không thể không rời khỏi phòng vệ sinh nữ. Nhưng cô vẫn cẩn thận hỏi, cậu có thấy Lương Vân Tiên không? Dương Tiểu Niệm, cậu ấy ngoài cửa đấy. Lục Vân Đàn, thất sách, anh thật sự rất kiên nhẫn. Dương Tiểu Niệm quan sát cô, cậu ấy đang chờ cậu à? Lục Vân Đàn tức giận, tớ đâu có bảo cậu ấy chờ tớ đâu. Dương Tiểu Niệm mím môi, à, sau đó đổi chủ đề, có cần tớ chờ cậu không? Lục Vân Đàn, không cần đâu, cậu về ký túc xá thu dọn đồ đạc trước đi, thu dọn xong thì rời đi luôn là được. Sang năm sẽ lên lớp 12, chắc chắn bọn họ sẽ phải đổi ký túc xá. Cho nên trước khi nghỉ hè phải thu dọn hết tất cả đồ đạc trong phòng ngủ đi, nhường chỗ cho các em lớp 11. Dương Tiểu Niệm, vậy được rồi, tớ đi trước đây. Lục Vân Đàn đã chuẩn bị sẵn tâm lý giống như đang anh dũng hy sinh. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi phòng vệ sinh nữ. Sau đó cô nhìn thấy Lương Vân Tiên đứng trên hành lang. Hành lang này hướng về phía tây. Lúc này mặt trời đang lặn, những đám mây rộng xếp thành từng tầng. Dáng người Lương Vân Tiên cao gầy thẳng tắp, quanh người anh được bao phủ bởi ánh chiều tà, giống như người bước ra từ một bức tranh. Tuy trong lòng không phục lắm, nhưng Lục Vân Đàn không thể không thừa nhận Lương Vân Tiên quả là đẹp trai. Khác hoàn toàn với vẻ đẹp trai kiêu ngạo, phóng túng của Chu Lạc Trần, Lương Vân Tiên là đẹp trai theo hướng lịch thiệp, xuất chúng, giống câu tới Tây Dương nói, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Câu, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng, là một câu thơ khuyết danh ở trên mạng, dùng để miêu tả người đàn ông thanh lịch, ôn hòa, nhưng cậu không phải gu của tớ. Lục Vân Đàn quyết định đánh đòn phủ đầu. Khoanh tay trước mặt, vô cùng ngang ngược đi đến trước mặt Lương Vân Tiên giống như nhị đại gia. Hơi nhướng mày, có việc gì à? Lương Vân Tiên đi thẳng vào vấn đề. Nghỉ hè cậu có muốn học bù không? Lục Vân Đàn, cậu muốn bị đánh à? Lương Vân Tiên. Tiếng Anh của cậu, Lục Vân Đàn kiên quyết không đồng ý. Nghỉ hè chỉ có 7 ngày mà cậu còn muốn kéo tớ đi học bù á? Tư bản cũng không bóc lột người khác như cậu đâu. Lương Vân Tiên cũng đã đoán trước được kết quả sẽ như thế này. Hơi híp mắt, gọi thêm cả Chu Lạc Trần, chết tiệt, lại bị anh bắt chẹt, giống như Tiểu Thanh Xà, bướng bỉnh, bị người bắt rắn bắt chuẩn bảy tấc. Nhân vật trong Bạch Xà Chuyện đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình. Ở Việt Nam được dựng thành cải lương. Lục Vân Đàn nghiền răng nghiến lợi, quyết tâm trả giá tất cả vì tình yêu. 10 giờ sáng mai, các cậu đến nhà tớ, tớ sẽ gọi thêm cả Dương Tiêu Niệm đến, mọi người cùng chia nhóm giúp đỡ nhau học tập. Lương Vân Tiên đã đạt được mục đích nên không nói thêm gì nhiều. Được, tớ đi trước đây. Bỗng nhiên Lục Vân Đàn nhớ ra một chuyện, chẳng phải cậu còn có việc à? Sao cứ nhất quyết đứng đây chờ tớ làm gì? Nói qua WeChat không được ư? Lương Vân Tiên khẽ cười. Ai bảo cậu là tớ có việc thế? Lục Vân Đàn. Không có việc gì thì sao cậu lại đeo cặp sách tan học sớm? Lương Vân Tiên hơi nhướng mày. Xem ra cậu không ngốc lắm đâu. Lục Vân Đàn, tớ thông minh lắm đấy. Lương Vân Tiên lại cười. Lời ít mà ý nhiều, tạm biệt cô. Tớ đi đây, Lục Vân Đàn, ngày mai gặp lại. Lương Vân Tiên, ngày mai gặp lại. Anh bước xuống cầu thang, đi qua sân cầu lông, đi về phía cửa lớn khu giảng dạy. Lục Vân Đàn chắp tay sau lưng, chậm rãi thong thả đi dọc theo hành lang trước phòng học. Đi về lớp 11-2 cứ như ông lớn đang đi dạo, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía bóng lưng Lương Vân Tiên. Nếu không phải vì tiếp cận Chu Lạc Trần, có lẽ cô sẽ không làm bạn với Lương Vân Tiên. Chu Lạc Trần rất lạ, lúc ở trường học cậu ta sẽ không chủ động đến tìm cô. Lần nào bọn họ cũng bí mật liên lạc với nhau qua WeChat. Như băng đảng ngầm không thể để bất cứ ai biết. Lục Vân Đàn cảm thấy hơi khó chịu. Như thể việc có liên quan đến cô là một chuyện cực kỳ mất mặt vậy. Nhưng Chu Lạc Trần làm như vậy cũng là vì có lý do. Không muốn mối quan hệ của bọn họ bị các bạn khác nói ra nói vào, trở thành tiêu điểm chịu sự bàn tán. Lý do này chính đáng đến mức Lục Vân Đàn không thể phản bác. Chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của cậu ta. Nhưng trong thời gian ở trường, Chu Lạc Trần sẽ thường xuyên bảo Lương Vân Tiên đến tìm cô thay cậu ta. Ví dụ như sau khi chạy bộ, Chu Lạc Trần sẽ bảo Lương Vân Tiên đến đưa nước cho cô thay cậu ta. Hoặc ví dụ như vào một số ngày lễ, cậu ta sẽ bảo Lương Vân Tiên đi đưa quà hộ mình. Như cái đồng hồ soát trên cổ tay cô lúc này chính là quà sinh nhật Chu Lạc Trần tặng cô hôm sinh nhật ngày 17 tháng trước. Cậu ta vẫn bảo Lương Vân Tiên đến đưa cho cô. Còn có một lần cô đến ngày, bụng cô đau gần chết. Vậy mà Chu Lạc Trần lại bảo Lương Vân Tiên đến đưa cho cô một túi đường đỏ. Nói tóm lại là Chu Lạc Trần chưa bao giờ trực tiếp đưa cho cô bất cứ thứ gì. Lần nào cũng nhờ Lương Vân Tiên đi hộ. Lâu dần, cô với Lương Vân Tiên lại trở thành bạn bè khá thân. Đến khi cô bước vào phòng học, trong lớp gần như chẳng còn lại mấy người. Tất cả mặt bàn đều trống trơn, chứng tỏ bọn họ sắp đổi chiến trường đến khu giảng dạy của lớp 12. Tới Tây Dương đang dọn dẹp cặp sách. Sau khi Lục Vân Đàn đi vào lớp học thì hỏi cậu ấy. Lão Kim đâu rồi? Tới Tây Dương. Đi rồi. Lục Vân Đàn ngạc nhiên. Thầy ấy lại không nhắc gì đến tớ à? Vẻ mặt tới Tây Dương kiêu ngạo. Có nhắc chứ. Tớ nói cậu bị tiêu chảy. Đến giờ vẫn còn đang ôm nhà vệ sinh. Thầy ấy không chờ được cậu nên đi rồi. Lục Vân Đàn. Thầy ấy tin thật à? Tới Tây Dương. Dù sao thầy ấy cũng đi rồi. Nói thế cũng đúng. Lục Vân Đàn yên tâm, nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc của mình, nhanh chóng chạy về ký túc xá. Trong phòng ký túc xá có 8 người. Ngoại trừ cô ra thì phụ huynh của 7 người còn lại đều đến đây để dọn đồ đạc cho con mình. Lục Vân Đàn không cho ba mẹ cô đến. Cô cảm thấy làm thế cứ như chuyện bé xé ra to. Chuyện nhỏ như dọn đồ đạc chỉ cần một mình cô làm là được. Tuần trước cô đã chuyển một lượng lớn sách vở và đồ dùng trong phòng ngủ về nhà. Sau khi trở về ký túc xá cô chỉ cần gấp đệm chăn trên giường mình lại. Sau đó lấy dây ra buộc chặt lại. Cuối cùng là nhét nốt mấy món đồ linh tinh vào vali. 10 phút sau, tay trái cô xách đệm chăn đã gấp gọn. Tay phải kéo một vali đồ đạc. Trên lưng đeo cặp sách, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Đi về phía nhà để xe màu xanh biển. Theo quy định của trường học, học sinh không được phép đi xe máy điện trong khuôn viên trường. Nhưng đối với một học sinh cá biệt yêu tự do, trời sinh đã phóng túng bất kham thì mấy quy định này có cũng như không. Lục Vân Đàn đi đến trước một chiếc xe máy điện màu đỏ đen. Có tạo hình hầm hố, cô đặt vali hành lý của mình lên trên bàn đạp trước. Sau đó cô đặt đệm chăn được gấp gọn của mình lên trên vali hành lý. Rồi tiếp đó cô mở cốp xe ra, lấy mũ bảo hiểm màu đỏ rực của mình ra khỏi cốp xe. Tuy cô là học sinh cá biệt, nhưng bất cứ lúc nào cô cũng nhớ kỹ an toàn là số 1. Sau khi đội mũ bảo hiểm xong, cô mở khóa xe máy điện. Cô nhấc chân trái thon dài mảnh khảnh lên cao, vung thành hình vòng cung hiên ngang trong không trung, ngồi vững trên yên xe bọc da màu đen. Cô vặn tay tay ga xe điện chạy, vèo, ra ngoài giống như một cơn gió cuốn qua. Từ khu ký túc xá đến cổng trường còn một đoạn nữa. Giữa đoạn đường ấy sẽ đi ngang qua ký túc xá nam. Lục Vân Đàn đang lái xe. Phía trước cách đó không xa có hai bóng người quen thuộc bước ra khỏi ký túc xá nam. Rẽ vào đường chính, Chu Lạc, Trần Kiêu Ngạo và Lương Vân Tiên đẹp trai nho nhã ngang tài ngang sức. Hai người bọn họ đi cùng nhau, có thể nói là một phong cảnh tuyệt đẹp trong khuôn viên trường. Xung quanh có mấy cô gái lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lén hai người họ. Lục Vân Đàn vặn tay ga, chạy như bay đến trước mặt hai người họ. Tổ lái quay xe chặn đường bọn họ. Cô đẩy kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên. Có muốn tớ chở cậu một đoạn không? Câu này của cô là đang nói với Chu Lạc Trần. Nở nụ cười rạng rỡ. Ánh hoàng hôn rơi vào đôi mắt cô khiến đồng tử chuyển thành màu vàng quyến rũ. Hàng mi dài cong cong cũng phủ một lớp ánh vàng. Chu Lạc Trần hơi sững sờ. Cậu ta vô thức nhìn về phía Lương Vân Tiên bên cạnh. Lương Vân Tiên hơi cụp mắt, im lặng không nói câu nào. Chu Lạc Trần đành phải tùy cơ ứng biến. Không cần đâu, cậu cứ đi đi, vậy được rồi. Lục Vân Đàn cũng không thấy quá thất vọng, dù sao ngày mai cũng phải gặp. Cô nhẹ nhàng kéo kính chắn gió xuống. Ngày mai gặp lại nhé. Chờ sau khi Lục Vân Đàn lái xe máy điện đi, Chu Lạc Trần nhìn Lương Vân Tiên với vẻ mặt bất lực. Ngày mai gặp gì nữa đấy? Cậu lại sắp xếp lịch trình gì cho tôi à? Lương Vân Tiên thở dài. Không sắp xếp gì hết. Chu Lạc Trần, vậy ngày mai cậu định giải thích với cậu ấy thế nào đây? Lương Vân Tiên nói cậu có việc bận. Bỗng nhiên Chu Lạc Trần bỗng hiểu ra. Cậu ta khẽ cười, nói một câu đầy ẩn ý. Cảm giác có hai số WeChat có sướng không thế? Lương Vân Tiên làm lơ ý trêu chọc trong câu nói của cậu ta. Anh lại đảm bảo, tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu. Chu Lạc Trần, à, một tiếng. Rốt cuộc cậu thích cậu ấy ở điểm nào vậy? Ngoại trừ cái mã ra thì chẳng còn chỗ nào tốt. Tung tăng nhảy nhót, y như con khỉ ấy. Sắc mặt Lương Vân Tiên trầm xuống. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Lạc Trần. Chu Lạc Trần nhún vai. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì đi. Sau khi đi ra khỏi cổng trường, hai người đường ai nấy đi, tìm kiếm xe của ba mẹ trong biển xe mênh mông. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen đang đỗ trên con đường phía tây cổng trường. Lương Vân Tiên mở cửa ghế phụ ra. Người ngồi phía sau tay lái là một người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ đồ cao cấp của Chanel. Sau khi con trai lên xe, bà ấy thở dài, hơi trách móc. Không phải mẹ đã bảo con xin nghỉ rồi sao? Chúng ta có hẹn với bác sĩ Tống lúc 5 giờ 50 phút. Bây giờ đã là 5 giờ 40 phút rồi. Lương Vân Tiên cài đai an toàn. Con có việc nên phải trì hoãn. Tống Từ, có chuyện nào còn quan trọng hơn cả việc khám bệnh à? Lương Vân Tiên. Chuyện 39 điểm. Cách chương.